Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 26, vai ác gian phi, 10. Góc truyện audio.com. Nga, nghe được Hạ Bắc Bắc nói. Trong bóng tối, nam nhân thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm. Hi phi nương nương thật đúng là thần thông quảng đại. Sự tình gì đều biết, chỉ là bổn vương thập phần tò mò. Nương nương ngươi đêm khuya tới đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Chẳng lẽ chuyên môn tới an ủi bổn vương sao? Không, ta là tới cùng vương gia hợp tác. Hạ Bắc Bắc đè thấp thanh âm. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình không gì hơn là có người yêu nhưng lại không thể ở cùng nhau. Vương gia tâm tình của ngươi ta hoàn toàn lý giải. Đúng không? Theo bổn vương biết, nương nương chính là rất được bệ hạ sủng ái. Lúc này nương nương ngươi lại muốn tới cùng bổn vương hợp tác. Chẳng lẽ muốn hợp tác tạo phản sao? Hạ Bắc Bắc, này Phong Lâm Dạ nói chuyện cũng quá trực tiếp đi. Này lá gan cũng thật không nhỏ. Bất quá Hạ Bắc Bắc sao lại bị hắn dọa đến? Vương gia là người phải làm đại sự. Huyền Sơ thấp cổ bé họng. Khả năng vương gia cũng không cần Huyền Sơ hỗ trợ. Nhưng là Huyền Sơ vẫn là hy vọng có thể vì vương gia góp một phần non nớt sức lực. Chỉ hy vọng ngày nào đó vương gia ngươi một khi sự thành. Có thể đáp ứng Uyển Sơ một cái yêu cầu. Cho Uyển Sơ rời đi hoàng cung. Nga, nghe được Hạ Bắc Bắc nói. Nhà thủy tạ nam nhân như cũ đưa lưng về phía nàng. Bất quá lúc này đây hắn trong thanh âm tựa hồ mang lên vài phần rất có hứng thú nghi hoặc. Rời đi hoàng thành, Hi Phi nương nương vừa mới nói. Ngươi lý giải bổn vương tâm tình. Hay là, nương nương ngươi cũng, trong lòng có người sao? Ách, đúng Nga, chính mình vì cái gì muốn tạo phản? Mục gia ở triều đình hiện giờ đang nước lên thì thuyền lên. Chính mình tại hậu cung tuy không phải chân chính đến thánh tâm người. Nhưng là còn có thái hậu chống lưng. Này, cuộc sống gia đình trôi qua cũng không tồi a. Hạ Bắc Bắc trần chờ một chút. Nàng không thể nói nàng là vì tạo phản mà tạo phản đi. Nghe nói mỗi một cái đáng giận vai ác, đều có một đoạn thiên lôi cuồn cuộn cầu huyết vô địch thương tâm chuyện cũ. Đúng, chuyện cũ, ta, Hạ Bắc Bắc tại đây một khắc bị Oscar ảnh hậu bám vào người. Vương gia, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, kỳ thật Uyển Sơ sớm đã có người yêu, chỉ là Uyển Sơ tự biết chính mình địa vị thấp hèn không xứng với hắn. Sau lại vì mẫu thân. Uyển Sơ mới không thể không vào cung làm phi, hiện giờ Uyển Sơ cũng biết đời này cùng hắn chỉ sợ là không duyên không phận. Nhưng là cho dù như vậy, Uyển Sơ vẫn là hy vọng hắn có thể thật tốt tồn tại. Khỏe mạnh hạnh phúc tồn tại, vì hắn, Uyển Sơ cái gì đều nguyện ý làm, là ai, lúc này gió đêm thổi qua mặt nước, sóng nước lóng lánh mặt nước, quay cuồng hơi mang lạnh băng hơi nước. Là, Yến Vương, Hạ Bắc Bắc cắn răng một cái, thực bình tĩnh học ra tên này. Đúng, chính là Yến Vương Phong Lâm Mạc, lấy Mục Uyển Sơ thân phận, nàng ngày thường tiếp xúc nam nhân rất ít, duy nhất một cái cùng hoàng tộc có quan hệ chính là Mục Đại Thiếu bạn tốt. Lục Hoàng tử Phong Lâm Mạc, đây cũng là duy nhất một cái sẽ không làm Phong Lâm Dạ hoài nghi người. Nghe được Hạ Bắc Bắc nói. Nhà thủy tạ nam nhân đột nhiên thấp thấp nở nụ cười. Yến Vương, à, Mục Uyển Sơ, cho nên, ngươi là cố ý sao? Gió đêm nhẹ nhàng, một thân mãng bào nam nhân chậm rãi xoay người lại. Khi Hạ Bắc Bắc nhìn đến mông lung dưới ánh trăng, kia khuôn mặt cùng Phong Lâm Thần có 7-8 phần tương tự tuấn tú. Nàng cả người đều cứng đờ. Phong Lâm Mạc, ai có thể nói cho nàng? Vì cái gì rõ ràng hẳn là lục điện hạ Phong Lâm Dạ xuất hiện ở chỗ này. Chính là trên thực tế xuất hiện ở chỗ này người lại là tam điện hạ Phong Lâm Mạc. Đây là thấy quỷ, xin lỗi, ta giống như đi nhầm địa phương. Hạ Bắc Bắc hoang mang rối loạn xoay người liền phải chạy trốn. Mà phía sau Phong Lâm Mạc chỉ là cười khẽ hai tiếng. Ngươi không đi nhầm địa phương. Lục đệ hắn xác thật hẹn A Dư ở chỗ này gặp mặt. Nơi này là chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi đùa địa phương. Nói tới đây Phong Lâm Mạc trong giọng nói mang theo một tia hoài niệm. kia thật là xa xôi ký ức a, xa xôi hồi ức. Nghe được Phong Lâm Mặc nói, Hạ Bắc Bắc không tự chủ được dừng lại thân mình. Chẳng lẽ Yến Vương cũng thích Trường Tôn Dư? Vương gia ngươi, Hạ Bắc Bắc xoay người nhìn dưới ánh trăng Phong Lâm Mặc. Phong Lâm Mặc hướng về phía nàng đạm đạm cười. Như vậy, Uyển Sơ, ngươi muốn suy xét cùng ta hợp tác sao? Hạ Bắc Bắc, nguyên lai Tam Điện Hạ cũng muốn tạo phản a, thế giới này còn có thể lại đáng tin cậy điểm sao? Ta nguyện ý, Hạ Bắc Bắc thanh âm dị thường kiên định quyết tuyệt. Vì vương gia, Uyển Sơ vượt lửa quá sông, sẽ không tiếc, nghe được Hạ Bắc Bắc nói. Phong Lâm Mặc ánh mắt chợt lóe. Được, hắn chậm rãi đi tới Hạ Bắc Bắc trước người. Ta đưa ngươi trở về đi. Yến hội trò khôi hài cũng nên kết thúc. Ngươi nếu là trở về chậm, Hoàng huynh chắc chắn sinh ra nghi ngờ. Nga, nga nga, Hạ Bắc Bắc không biết Phong Lâm Mặc nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng là nàng vẫn là ngoan ngoãn cùng Phong Lâm Mặc cùng nhau rời đi nhà thủy tạ. Trở lại Lạc Hà Cung thời điểm, Thải Lan còn tránh ở trong chăn run bần bật. Nương nương, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hù chết nô tí, nhìn đến Hạ Bắc Bắc thân ảnh. Thải Lan quả thực là vui quá mà khóc a, Hạ Bắc Bắc. Bổn bảo bảo cũng muốn bị hù chết. Ngươi biết không, Phong Lâm Dạ không gặp. Kết quả chính mình mơ màng hồ đồ liền cùng Phong Lâm Mặc hợp tác a. Bất quá xem hắn như vậy khí định thần nhàn bộ dáng. Nghĩ đến nhất định là cái che giấu thuộc tính vai ác boss. Cái này chính mình cũng coi như là an tâm. Ân, hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Được thật nhiều like, tiểu bảo bảo thật vui vẻ a, cách chương.